Quỷ vương Lữ Bố tại dị giới. Chương 4, người cướp đoạt. Góc truyện audio.com. Có được thứ mình muốn. Vương Ngụy Thần quyết định tạm thời đè xuống ham muốn xông ra ngoài chém giết thây ma. Bởi vì hắn biết thời điểm hiện tại không thích hợp, cần phải để tình huống bên ngoài lắng xuống mới dễ dàng hành động được. Tiến tới tủ lạnh lấy ra các loại rau củ đông lạnh. Vương Ngụy Thần vào bếp loay hoay một hồi, chẳng bao lâu mùi đồ ăn dịu nhẹ bay phẳng phất trong không khí. Vừa chiến đấu hết công suất, nhai nuốt như lang như hổ, hắn vừa sắp xếp suy nghĩ, tìm hiểu thêm một vài thông tin từ hệ thống hỗ trợ hành giả. Một đêm qua đi, tiếng gào thét mang dợ cùng tiếng kêu la thảm thiết đã không còn nghe thấy được nữa. Hầu như trên mọi con phố không còn bất kỳ người sống nào di chuyển qua lại. Khắp nơi đều tràn ngập thây ma. Cũng trong một đêm này Vương Ngụy Thần phát hiện được rất nhiều điều thú vị. Thế giới bị biến đổi sản sinh ra vô số những sinh vật mạnh mẽ. Chủng loài yếu nhất cũng đã mạnh hơn con người gấp đôi hoặc gấp ba. Cho dù là bầy kiến biến dị nhỏ bé nhất cũng có thể dựa vào số đông để áp đảo lực lượng. Hung tính và sự khát máu đã biến sinh vật từng được mệnh danh là mạnh nhất hành tinh này trở nên nguy hiểm cùng cực. Đây khẳng định là một trong những kẻ thù mà Vương Ngụy Thần bắt buộc phải đề phòng, bất quá tình thế không hẳn là hoàn toàn bất lợi đối với nhân loại, bởi vì thời điểm virus lây nhiễm bao trùm thế giới, có một số ít người không những không bị lây nhiễm mà còn ngược lại dựa vào virus mà cải tạo cơ thể. Trở thành một loại hành giả đặc biệt, gọi đơn giản là tiến hóa giả. Những tiến hóa giả này nhờ được virus cải tạo nên thể chất thăng tiến vượt trội. Có người lực lượng tăng lên, có người tốc độ tăng lên, có người lại mạnh mẽ biến thái ở đôi tay, hoặc là trí tuệ phát triển. Những người này có thể dựa theo tiến hóa của bản thân mà con đường tương lai trở nên rộng mở hơn. Chưa kể đến họ có thể thông qua điểm mạnh của mình mà lựa chọn một chức nghiệp phù hợp với bản thân. Không chỉ độ tương thích với chức nghiệp cao đến dọa người mà còn mở ra được những kỹ năng đặc thù. Đây chính là điểm đáng sợ của tiến hóa giả. Nếu một người bình thường may mắn trở thành tiến hóa giả thì thực sự không có gì đáng nói. Nhưng nếu một người có thể chất mạnh mẽ lại còn được virus cải tạo thành tiến hóa giả thì nó không còn là may mắn nữa rồi. Song song với tiến hóa giả may mắn được virus cải tạo ngay từ sơ khai thì cũng có một cách khác khiến người bình thường trở thành tiến hóa giả. Trong cơ thể những sinh vật đặc thù có chứa một loại năng lượng sống cực kỳ mạnh mẽ. Người thường phục dụng sẽ thành tiến hóa giả ích. Tiến hóa giả ít thông thường có ưu điểm tương tự như tiến hóa giả. Nhưng cũng có một số trường hợp đặc biệt, tiến hóa giả ít một thân lại mang tới hai thậm chí là ba năng lực vượt trội. Vừa có sức mạnh tăng phúc vừa có tốc độ tăng phúc. Những tiến hóa giả ít này mới chân chính là tồn tại siêu việt nhân loại. Đương nhiên nguy hiểm trong đó khỏi cần phải nói. Sinh vật đặc thù không con nào không mạnh mẽ biến thái. Chưa kể đến tìm gặp được chúng cũng đã là vấn đề nan giải. Điều khiến Vương Ngụy Thần buồn bực là hắn lại không có cách nào để biến thành tiến hóa giả. Ngay cả sử dụng nguồn năng lượng sống trong cơ thể sinh vật đặc thù cũng vậy. Nguyên do duy nhất là vì hắn đã có chức nghiệp người bình thường phải đến cấp độ 10 mới có thể lựa chọn chức nghiệp cho mình. Đồng thời sau khi lựa chọn chức nghiệp thì thể chất cơ bản trước đó đã được định hình. Không thể thông qua bất kỳ phương pháp nào để thay đổi nữa. Có nghĩa là trong giai đoạn từ cấp 1 cho tới cấp 9. Nếu không thể trở thành tiến hóa giả, vậy thì không bao giờ có cơ hội nữa. Có trách thì chỉ trách Vương Ngụy Thần có được chức nghiệp quá sớm. Trong lúc ngơ ngơ ngẩn ngẩn đã có chức nghiệp ngay từ cấp độ đầu tiên. Cái này không biết là hắn đen hay đỏ nữa, bất quá có một vấn đề quan trọng khác kéo vãn lại tình thế. Bỏ qua tiến hóa giả hắn không làm được, còn một cái khác hắn nhất định có thể làm được đó chính là người cướp đoạt. Tên như ý nghĩa, cướp đoạt chỉ số thể chất của nạn nhân chết dưới tay mình. Tất nhiên không phải bất kỳ sinh vật nào cũng vậy, có hạn chế nhất định, tạm thời Vương Ngụy Thần có thể cướp đoạt được từ trên người những tiến hóa giả bị hắn giết. Kẻ địch càng mạnh cướp được càng nhiều. Tương tự, càng yếu càng ít còn quái vật cản đường thì những con cầm đầu hay còn gọi là boss. Vương Ngụy Thần có thể cướp được rất nhiều từ chúng. Kết quả này khiến Vương Ngụy Thần rất hài lòng, hoàn toàn không để ý đến tác dụng phụ của đoạt hành giả. Bởi vì đây là chức năng ẩn nên hắn không thấy là điều hiển nhiên. Nhưng không bao lâu sau hắn sẽ phát hiện, kỳ thực loại tác dụng phụ này so với thân phận của hắn chẳng đáng là gì. Giống như đoạt hành giả loại danh tự này là dành để ám chỉ hắn. Cảm thấy thời gian vừa đến lúc, Vương Ngụy Thần nhai nuốt xong ổ mì ngọt liền đứng dậy. Chuẩn bị cho một ngày săn giết, thân là sát thủ bị truy nã. Trước kia hắn luôn phải cẩn thận thận mà làm việc. Hiện tại đã không còn gì ước thúc được hắn nữa. Con quỷ khát máu trong người hắn sẽ được thả ra hoàn toàn. Phá vỡ xong cửa sắt ngục giam, tự do tung hoành, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia thị huyết, quang mang sắc bén ẩn trong đó như muốn đưa người đối diện vào địa ngục không lối thoát. Vương Ngụy Thần di rời toàn bộ bàn ghế chặn cửa sau đó cẩn thận tháo băng keo. Hắn chưa có ý định rời khỏi nơi này, khẽ mở cánh cửa rành cộm, tia nắng đầu tiên của buổi sáng sớm chiếu thẳng vào mặt Vương Ngụy Thần. Ấm áp, thoải mái có điều ngay lập tức liền bị âm thanh gầm gừ chói tai phá vỡ. Cách căn nhà không đầy 20 mét, có bốn thây ma đã ngửi được mùi thịt tươi sống. Cả bốn con đều lộ vẻ điên cuồng nhắm hướng Vương Ngụy Thần lao tới. Xoẹt! Phương Thiên Họa kích hư không hiện ra, Vương Ngụy Thần tay nắm kích mạnh mẽ xoay tròn, mũi kích không khác gì mũi khoan hung hăng xuyên thủng đầu con thây ma chạy trước nhất. Không hề dừng lại, hắn tiếp tục lật kích phá vỡ đầu thây ma giống như trái dưa hấu. Thuận theo lực đạo còn sót thực hiện một cú quét ngang hình cánh quạt. Kỹ năng tàn sát bất ngờ được thi triển, thân kích phát ra hào quang màu đỏ rực mờ nhạt. Càng lên phần mũi kích hào quang càng nùng liệt, giống như một mặt trời thứ hai, cực kỳ chói mát, quỹ tích được vẽ ra, một đường bán nguyệt đỏ như máu tương tự kiếm khí trong các bộ phim cổ trang mãnh liệt bắn ra. Ba con thây ma chuẩn bị nhảy bổ lên người Vương Ngụy Thần nháy mắt bị huyết nguyệt đao nhận nuốt chửng. Hào quang tan đi, để lại ba cỗ thi thể chỉ còn phân nửa người dưới chậm rãi ngã xuống đất. Uy lực hủy diệt này tuyệt đối là thảm họa với đám thây ma vô tri. Chính bản thân Vương Ngụy Thần cũng khá bất ngờ với kết quả này, cách chương.